chỉ chú ý đến việc nhấp hết mục này đến mục khác. Anh nói, kỳ thực, việc Lịch Thu đã từng ở nhà Bernard Lee, nếu không phải do tôi liên hệ hai người này lại thì thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm sau. Chỉ cần tra lần lượt những nơi cô ta từng ở là ra. Đột nhiên, một bức ảnh những người mặc cầm play đi giày tây xuất hiện trên mặt trang. Điền Xuyên lấy ngón tay chỉ một người trung niên gốc Á, nói. Đây là Bernard Lee, chụp cùng với các kiến trúc sư tầm cỡ trong một hội nghị các kiến trúc sư. Tư Giao và Trương Sinh cùng kêu lên. Chính là ông ta, chính là người trung niên đó. Trong bức ảnh lấy được từ bụng con sóc, ông ta và một người con gái giống Lịch Thu đứng trước cầu bộ nhai ở Tân Thường Cốc. Chú thích, một, vốn là tên một nhân vật trong truyện võ hiệp của Hoàn Châu Lâu Chủ. Cách chương.